Yêu Long Cổ Đế, chương 4602, chuyển di lực chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Phượng Hoàng Tông về sau, Tô Hàn nhường Đế Thiên hạ lệnh, mở rộng tuần tra bộ, gia tăng tuần tra bộ thành viên, sau đó chính thức bắt đầu tuần tra. Hiện tại Phượng Hoàng Tông có được chân chính tuần tra tư cách, tuần tra đại tôn tên tuổi, trước kia là Tô Hàn, bất quá bây giờ Tô Hàn đã trở thành Nhân Đình cung chủ, tự nhiên cũng không cần lại dùng. Bởi vậy, Tô Hàn lại cho Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần phát xuống phong hào. Tuần tra Kim Tôn, tuần tra Bạc Tôn, hai người bọn họ, lẫn nhau giao thế, xuất lĩnh tuần tra bộ thành viên, càn quét hết thảy mưu đồ làm loạn người. Đến mức Tô Hàn, thì là trước tiên, đem Lệ Tông tìm tới. Nói thật, Thánh Hàn thần vệ đoàn cũng không ít. Tô Hàn còn thật không hề quan tâm quá nhiều những tiểu đội trưởng này. Đại đội trưởng loại hình nhân vật, tại toàn bộ Phượng Hoàng Tông bên trong, bọn hắn vẫn còn không tính là chân chính cao tầng. Tông chủ, Lệ Tông đối Tô Hàn rất là tôn kính, trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt cùng xúc động, dĩ vãng liền nói chuyện với Tô Hàn cơ hội đều không có. Hiện tại, Tô Hàn có thể tự mình triệu kiến hắn, khiến cho hắn thụ sủng nhược kinh. Ngồi, Tô Hàn chỉ cái ghế. Không không không, thuộc hạ đứng đấy nói liền tốt. Lệ Tông vội vàng khoát tay. Vậy được rồi, Tô Hàn mỉm cười, lại nói. Đế Thiên đã đem mang thai hồn hộp sự tình nói cho ta biết. Ta muốn biết, cái kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này, Lệ Tông suy nghĩ một chút. Hồi đáp, Tông chủ, kỳ thật thuộc hạ cũng chưa bao giờ thấy qua mang thai hồn hộp. Sở dĩ biết được mang thai hồn hộp tin tức, là có người thông chi thuộc hạ. Người nào? Không biết, không biết. Tô Hàn nhíu mày, Lệ Tông không khỏi cười khổ nói. Hoàn toàn chính xác không biết. Cái này người là truyền âm cho ta, lại cố ý biến ảo hướng đi. Thuộc hạ học nghệ không tinh, chỉ có thể nghe được thanh âm, mà vô pháp tìm tới cái này người. Đỉnh phong thiên thần cảnh thần niệm đều sẽ bị người chi phối. Quảng cáo, Tô Hàn híp híp mắt, cái này người, ít nhất cũng là cổ thần cảnh trở lên a, nhưng hắn cho ta truyền âm thời điểm. Thượng đẳng tinh vực tất cả cổ thần cảnh, không phải đều đã đi thần giới sao? Lệ Tông nghi ngờ nói, cái này ai nói đến chuẩn? Tô Hàn cười một tiếng, trong đầu của hắn, nổi lên bàn cổ tinh tử khuôn mặt. Đương nhiên, đây chỉ là hắn trước tiên nghĩ tới người. Nói không chừng cũng có mặt khác cổ thần cảnh, giấu ở thượng đẳng tinh vực, không muốn đi thần giới. Dù sao, lúc trước loại tình huống đó, đi thần giới người, tựa hồ cũng là chịu chết. Hắn đã nói với ngươi như thế nào? Tô Hàn lại hỏi, hắn nói cho thuộc hạ, tại chúng thần chiến trường bên trong, liền có thai hồn hộp tồn tại. Lệ Tông giải thích nói, dưới đây người nói, mang thai hồn hộp có thai nghén linh hồn hiệu dụng, so thượng đẳng tinh vực đỉnh cấp bảo vật còn muốn chân quý vô số. Khả năng tại mang thai hồn trong hộp, liền có thượng cổ chúng thần tàn hồn, đang bị thai nghén ở trong. Như thế mạnh vật phẩm, chính hắn tại sao không đi thu hoạch được? Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Cái này, thuộc hạ cũng không biết. Lệ Tông bất đắc dĩ nói. Tông chủ, ngài đừng trách ta a, thuộc hạ cũng là biết ngài đối linh hồn đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên cuống cuồng sốt ruột, không có nghĩ lại làm sao. Cũng có khả năng, cái này người chẳng qua là đang cố ý trêu đùa ta. Nói đến đây, Lệ Tông hận không thể cho mình một bạt tai, làm sao chính mình trước đó liền không có nghĩ tới những thứ này. Không có bằng chứng, liền đem việc này nói cho tông chủ. Thật sự là IQ đáng lo a. Ta biết hảo ý của ngươi, đương nhiên sẽ không trách ngươi. Dù sao bản tông hoàn toàn chính xác cần những vật phẩm kia. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Không phải sao? Tô Hàn cười nói. Bất quá, đến cùng là ai cho ngươi truyền âm? Hoàn toàn chính xác còn chờ khảo cứu. Tông chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem việc này điều tra rõ ràng. Lệ Tông nói, ngươi hoàn chân không nhất định có thể điều tra rõ ràng. Tô Hàn lắc đầu, chỉ có quan hệ với này truyền âm tin tức, không có mặt khác chứng cớ. Muốn nói không có bằng chứng, kỳ thật cũng không tính được. Lệ Tông lại nói, cái này người cho ta truyền âm không lâu, chúng thần chiến trường bên kia liền xuất hiện dị tượng. Cái gì dị tượng? Tô Hàn mắt sáng lên, có 7 sắc thải vân xuất hiện, tựa như cầu vồng một dạng. Tại cái kia thải vân bên trong, còn có rất nhiều hư ảo thân ảnh tồn tại, thật giống như thiên cung giống như. Lệ Tông lộ ra vẻ hồi ức, bất quá hết thảy đều phát sinh rất nhanh, cũng rất ngắn, thuộc hạ căn bản không kịp điều tra. Cái kia dị tượng liền biến mất. Dạng này A Tô Hàn rơi vào trầm tư, làm sao hết lần này tới lần khác. Tại chính mình tiến vào thần giới thời điểm, đối phương mới cho Lệ Tông truyền âm. Lại là vì sao? Đối phương không muốn bại lộ thân phận của mình. Nếu đối phương biết, chính mình cần những cái kia đối linh hồn vật phẩm hữu dụng, vậy liền nhất định rõ ràng. Như thật sự có mang thai hồn hộp xuất hiện, chính mình sẽ chỉ cảm tạ hắn. Mà lại, cái kia thải vân lại là chuyện gì xảy ra? Cố ý chế tạo ra dị tượng, vẫn là chân thực tồn tại? Trùng hợp như vậy sao? Là bàn cổ tinh tử. Tô Hàn ánh mắt híp lại, hắn chỉ có thể nghĩ đến bàn cổ tinh tử. Dù sao tu vi của đối phương cũng là cổ thần cảnh trở lên, bằng không thì không có khả năng đem Lệ Tông thần niệm tả hữu. Mà như Lệ Tông nói, lúc ấy thượng đẳng tinh vực cổ thần cảnh cường giả cơ hồ đều đi thần giới. Hắn cố ý dùng mang thai hồn hộp tới dụ hoặc ta đi chúng thần chiến trường. Tô Hàn cau mày, hắn cần linh hồn đồ vật, đây không phải bí mật. Đừng nói Phượng Hoàng Tông, liền toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều biết hắn tại siêu tập những vật phẩm này. Nếu không phải bàn cổ tinh tử, lại có ai sẽ làm như vậy? Có thể nếu quả như thật là hắn, vậy hắn vì cái gì lại muốn dùng cái này tới dẫn dụ ta? Chẳng lẽ, hắn ngay tại chúng thần chiến trường bên trong, có nắm bắt đem ta đánh giết? Tô Hàn lộ ra cười lạnh. Tông chủ, xin cho thuộc hạ mới hảo hảo điều tra một chút. Lệ Tông mở miệng nói. Quảng cáo, không cần. Tô Hàn khoát tay. Mặc kệ việc này là thật là giả, bản tông đều sẽ đi xem một cái. Người cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Một phần vạn bản tông thật tìm được mang thai hồn hộp, sợ là vẫn phải tưởng thưởng cho ngươi đâu. Người tốt nhất hiện tại liền muốn nghĩ, nên muốn ban thưởng gì? Cái này, Lệ Tông khóe miệng mà một quất, lùi xuống trước đi đi. Vâng, đợi Lệ Tông sau khi đi. Tô Hàn nụ cười trên mặt lập tức tan biến. Soạt, hắn thần niệm nháy mắt bày ra, lướt qua Phượng Hoàng Tông, lướt qua thất cấp khu rìa, sau đó là trung tâm, tứ đại gian phòng khu, cấp 6 khu, ngũ cấp khu, cho đến nhất cấp khu, ngũ trọng chuẩn thánh khủng bố thần niệm. Nhưng Tô Hàn tại trong thời gian rất ngắn, liền đem toàn bộ thượng đẳng tinh vực bao trùm, cho dù là tứ hải long cung, đều tại hắn nhìn xuống phía dưới. Hắn giống như thiên thần, hai con người chiếm cứ toàn bộ bầu trời, nhìn bất luận là một tu sĩ nào, bất kỳ một cái nào sinh linh. Cuối cùng, Tô Hàn tại nhất cấp khu một nơi nào đó, đã nhận ra cái kia khí tức quen thuộc. Nguyên lai, người ẩn giấu ở chỗ này. Tô Hàn thần niệm hơi ngừng lại. Nhất cấp khu, Ôm Núi Phái, đều chưa nghe nói qua cấp thấp thế lực a, bàn cổ tinh tử. Người thật là biết tàng, cái gì gọi là chịu nhục, cái gì gọi là giấu tài. Thời khắc này bàn cổ tinh tử hoàn toàn thuyết minh tất cả những thứ này. Nếu như Tô Hàn không có như thế mạnh thần niệm, hắn hoàn chân sẽ không nghĩ tới có được từ Nguyệt Hoàng tộc lực lượng, bản thân càng là có thể so với bán thánh nhân vật cường hoành. Thế mà sẽ dùng một cái thấp như vậy thân phận ẩn giấu ở chỗ này. Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu, mên lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần, cách chương.